Làm thịt thỏ con. Chương 11. Em yêu chị. Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châm. Vật này mình nghĩ không nên để trong phòng mình nữa. Thật khiến mình bối rối. Diệp đặt chiếc dương VT giả đã được gói trong hộp lên bàn. Ha ha. Coi bộ quà của mình bị ghẻ lạnh mất rồi. Không dùng thì đem làm đồ trang trí cũng được chứ sao. Để cái này làm đồ trang trí chắc mình điên luôn quá. Diệp nói. Sau đó chuẩn bị để ra ngoài. Hôm qua Trâm đã dùng que thử thai và thấy không có dấu hiệu gì cả. Sau đó cô nàng mới phát hiện mấy triệu chứng gần đây của cô chỉ là do ăn nhầm phải thứ gì đó. Diệp giúp Trâm chạy ra ngoài đi mua thuốc cho cô nàng. Khi trở về phòng trọ lại phát hiện ra mình quên không mang chìa khóa. Có điều khi Diệp đang định gọi Trâm mở cửa, cô lại nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ sau cánh cửa. Cùng lúc cánh cửa phòng của cô cũng rung lên theo nhịp điệu. Rất có quy luật, cô nghe loáng thoáng giọng trầm trầm của một người đàn ông. Chị Trâm, chị thật tuyệt. Sau đó là giọng nói của Trâm. Quân nhẹ chút. Chắc là Diệp sắp về rồi. Mình không nên. Không nên như vậy. Diệp nghe đến đoạn này mặt mũi nháy mắt liền đỏ bừng. Ôm theo túi thuốc chạy biến. Cánh cửa trước mặt rung lắc theo nhịp điệu càng lúc càng nhanh. Sau lại phát ra âm thanh liếm mút như đang hôn môi. Hắn ta nỉ non bên tai Trâm. Chị Trâm, từ ngày đó em đã nhớ chị biết bao nhiêu. Nhưng sao chị lại coi việc chúng ta hoan ái chỉ là tình một đêm cơ chứ? Hắn ta giận dỗi thúc mạnh dương V, T của mình vào âm đờ, o Trâm. Khiến cô cảm thấy sung sướng đến run rẩy. Em giận chị, rất giận chị, ết em ngó lơ chị. Vậy mà chị lại thật sự dám ngó lơ em luôn. Chị thật tồi tệ, chị tồi lắm. Mỗi lần hắn mắng cô lại làm cô càng lúc càng điên cuồng hơn. Môi hắn vẫn luôn kề môi cô nỉ non giận dỗi. Trâm bị hôn cắn đến sưng đỏ cả môi. Bên dưới lại thít chặt bức ép đến không thở nổi khiến hai chân cô nhũn ra đứng không vững nữa. Cô quyết định vòng chân qua eo hắn. Hai tay ôm cổ đu lên người hắn. Quân thấy hành động này của Trâm thì như được kích thích. Hắn đưa lưỡi vào trong miệng cô hết một lần lại một lần chiếm đoạt hơi thở của cô. Khiến cô mê mang tới mức đầu óc trống rỗng. Lưỡi cũng vô thức đáp lại hắn tạo ra dòng nước của sự thèm khát tình dục chảy ra từ miệng cô. Hai tay hắn vẫn đang đỡ lấy mông Trâm. Kéo đẩy mông cô luật động không ngừng. Nhìn đến khuôn mặt ham muốn tình dục tột bậc của Trâm liền không nhịn được lời dâm dục. Thật muốn đút côn TH, T của em vào khuôn miệng xinh đẹp của chị. Coi nó đang thèm nhỏ dãi kìa. Lúc này Trâm đã bị trịch đến mức tê dại. Ý thức không còn minh mẫn nữa. Chị, em yêu chị. Yêu chị từ rất lâu rồi. Yêu cơ thể chị, cô bé của chị thật tuyệt vời. Muốn, chị thật mạnh, ngày nào cũng đâm chị như vậy. Hắn bắt đầu chạy nước rút. Dường như muốn giải phóng. Trâm bị tốc độ cùng dương V, T đâm thực sâu của hắn làm cho hoảng hốt. Cảm giác vô cùng bức bách khiến cơ thể cô vô thức hòa cùng nhịp điệu của hắn. Eo cô cùng lúc đưa đẩy theo tiết tấu của hắn. Vách thịt trong âm đờ, o bị hắn giày vò đến cực điểm khiến cô bất ngờ lên đỉnh. Không kiềm chế được tiếng rên rỉ dâm đãng của mình. Trâm cao trào mãi không dứt. Âm đờ, o không ngừng co thắt hút chặt lấy côn TH, T trướng to của hắn khiến hắn cũng cao trào. Co giật trong mật huyệt của cô bắn ra từng đợt T, ân trùng nóng hổi. Hắn vẫn ôm cô tựa vào cửa không ngừng thở dốc, còn cô hai chân đều mất hết sức lực trượt khỏi eo hắn. Chân chạm đất nhưng vẫn ôm lấy cổ hắn để đứng cho vững. Hắn rút dương VT vẫn đang nổi gân guốc của mình ra khỏi cô. Ngay lập tức có một chất dịch trong suốt chảy dọc từ âm đờ, o xuống dọc đùi cô. Tỏa ra một mùi hương dâm dục ái muội vô cùng. Sẽ có thai mất, Trầm yếu ớt nói. Em lại muốn, chị hàng ngày, cho chị có thai luôn. Trầm nhíu mày. Hừ, thằng em lịch sự hòa nhã của chị đâu mất rồi. Ai đó ở đây lại nói thô tục như vậy. Còn không phải do chị quyến rũ quá hay sao? Hắn cười cười. Cúi đầu cắn trêu nhẹ nhẹ đầu V, của Trâm khiến nó đột nhiên vểnh cao lên. Ngực của Trâm cũng lớn. Chẳng qua cô nhìn của Diệp quá nhiều nên đã tự coi thường nó. Trâm nhìn chăm chăm người đàn ông đang liếm mút đầu ngực mẫn cảm của mình. Không nhịn được mà khẽ rên. Ôi, em làm gì nữa vậy? Hắn luồn một tay xuống khe đùi của cô. Một lúc cho ba ngón tay vào trong âm đờ, o ẩm ướt của cô. Tà ác trêu chọc điểm G của cô khiến cô thở hổn hển. Quân, đừng, chị vừa mới cao trào. Chỗ đó thực không thể động. À hát hát, chị nghĩ đền bù em như vậy là đủ sao? Hắn cười tà ác, ngón tay điêu luyện không ngừng dây mơ u của cô. Trêu chọc điểm G của cô khiến cô mất hết lý trí. Âm đờ, o lần nữa co thắt dưới sự phục vụ của ngón tay hắn. Thế mà cô lại lên đỉnh hai lần trong một ngày. Như chưa thấy đủ, hắn tháo cánh tay đang ôm cổ hắn ra. Ấn vai cô khiến cô không phòng bị mà quỳ luôn xuống đất. Mặt đối diện với Dương V, tê thô to đang dựng đứng của hắn. Chị thấy thế nào? Hắn hỏi, cực phẩm, cô nhìn Dương V, tê đầy nam tính của hắn mà nước vô thức rãi chảy ra. Cô từng bi dây cho người yêu cũ nào đó. Nhưng tất nhiên vật kia so với thứ trước mắt cô thật không đáng đem ra để so sánh. Cách chương.